Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1604, chương 1604, lựa chọn. Theo hang động biến mất, một cái gần ức trượng không gian xuất hiện tại Dương Trần trước mắt, nồng đậm quỷ dị ba động, như là hồng thủy đồng dạng, đập vào mặt, Dương Trần trong mắt lấp lóe mãnh liệt này quang mang. Cảm giác được triệu hoán chi lực đạt đến trước nay chưa có trình độ, vội vàng cúi đầu nhìn lại. Một cái to lớn trận đài truyền vào tầm mắt của hắn. Trận pháp này cùng nội bộ khu vực ngưng tụ ngọc thạch chi trận có chút tương tự, nhưng khác biệt chính là nó cũng không có vận chuyển. Hắn hai mắt nhắm lại một chút, lúc này phát hiện tại trận đài mặt ngoài có hai nơi cực nhỏ lõm, đúng lúc cùng đồng phiến đồng dạng lớn nhỏ, lập tức liền hiểu được, thì ra là thế. Lúc này, một bên Dư tiểu thư, mặt lộ nồng đậm vẻ hưng phấn, không kịp chờ đợi nói ra, thật đúng là bị ngươi tìm được. Đang khi nói chuyện, nàng không có chút gì do dự, bước ra một bước, liền muốn đi vào trận trên đàn phương, nhưng mà, ngay lúc này, Dương Trần con ngươi lại là có chút co rụt lại, quát khẽ nói, chờ một chút. Dư tiểu thư thân hình dừng lại, không hiểu nhìn về phía Dương Trần, vừa muốn hỏi thăm, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nghiêng phía trên. Lúc này, Dương Trần hừ lạnh một tiếng, nói, trốn trốn tránh tránh, thanh âm của hắn hóa thành cuồn cuộn lôi âm, đem nghiêng phía trên không gian đều chấn vỡ. Đi theo liền có hai bóng người tùy theo nổi lên, để hắn sắc mặt trầm xuống, chính là một người trong đó vậy mà hết sức quen thuộc, chính là tại nội bộ khu vực truy sát qua hắn Dương Hạ. Một người khác là một vị nữ tử, Dương Trần mặc dù cũng không quen biết, có thể người sau nhục thân ba động lại là cùng Dương Hạ tương tự, đều đạt đến thần vương ngũ trọng thiên. Dương Hạ, Dương Tình, Dư tiểu thư thanh âm trầm thấp, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, nói ra, hai người này là Dương gia nổi danh một đôi huynh muội. Phía trên Dương Hạ nghe vậy, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, ta huynh muội ở chỗ này đã sớm xin đợi đã lâu, không nghĩ tới các ngươi hiện tại mới đến. Dương Tình thì là âm lãnh cười một tiếng, nói ra, chậc chậc, đây không phải đại danh đỉnh đỉnh Dư tiểu thư sao? Chết ở chỗ này, thật sự là đáng tiếc. Dư tiểu thư nghe nói lời này, cũng không có đáp lại, mà là thấp giọng hỏi thăm Dương Trần, nói, làm sao bây giờ? Dương Trần một thanh rút ra phía sau hư thần kiếm, nói ra, còn có thể làm sao? Một người một cái, chơi hắn mỗ mỗ. Dư tiểu thư khẽ giật mình, lời này nghe mười phần cổ quái, nếu không phải là tràng cảnh không cho phép, nàng kém một chút bật cười, sau đó hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn phía Dương Tình, trong nháy mắt tiếp theo, hai người cùng nhau lăng không mà lên, thẳng đến Dương Hạ, Dương Tình trùng sát mà đi. Một màn này, rơi vào Dương Hạ, Dương Tình trong mắt, lập tức để bọn hắn trên khuôn mặt hiện ra một vòng rét lạnh chi ý. Tu vi của bọn hắn, cho dù là bị áp vế, có thể nhục thân cũng có được ngũ trọng thiên thực lực, lại bị hai cái sâu kiến như vậy khiêu khích, lẽ nào lại như vậy? Dương Hạ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đặc biệt là hồi tưởng lại lần thứ nhất cùng Dương Trần gặp phải, lại bị người sau đào tẩu, quả thực là sỉ nhục. Lập tức hắn rét lạnh nói ra, không biết sống chết. Đang khi nói chuyện, chân tay hắn lăng không đạp mạnh, phía dưới 50 triệu trượng không gian bỗng nhiên sụp đổ xuống dưới, một cỗ cường hoành sức mạnh nghiền ép hướng về Dương Trần cùng Dư tiểu thư phun trào mà ra. Dương Trần trong mắt lướt qua quang mang lạnh lẽo, thể nội diễn thiên quyết vận chuyển ở giữa, dung nhập vào hư thần kiếm bên trong, sau đó hung hăng oanh kích mà ra. Dư tiểu thư thì là ngọc thủ lắc một cái, đón gió đánh ra một trường. Một trường này, nhìn như yếu đuối vô lực, lại ẩn chứa một cỗ không nói được lực lượng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Song phương công kích, đảo mắt liền đụng vào nhau. Quỷ dị chính là, lần này giao phong, lại là không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Dương Hạ thấy thế, khẽ chau mày, hắn phát hiện chính mình nghiền ép lực lượng, lại bị hai cỗ lực lượng vô danh, dần dần thôn phệ, mang đến cho hắn một cảm giác. Dương Trần cùng Dư Tiểu Thư, phảng phất là hai cái lỗ đen. Hừ, chút tài mọn. Dương Hạ hừ lạnh một tiếng, nhục thân lực lượng tùy theo chấn động, hóa thành cuồn cuộn cuồng phong, hướng về phía dưới tàn phá bừa bãi mà đi. Dương Trần cùng Dư Tiểu Thư rên khẽ một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi, đồng thời thân hình không bị khống chế chìm xuống phía dưới rơi mà đi. Trọn vẹn qua mấy ngàn vạn trượng, Dương Trần mới miễn cưỡng dừng thân hình. Hắn lau đi khóe miệng máu tươi, mặt lộ trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Dương Hạ thực lực, hắn sớm tại nội bộ khu vực cũng đã lĩnh giáo qua, thực lực quá mức cường đại, liền xem như cùng Dư Tiểu Thư liên thủ, phần thắng cũng cực kỳ bé nhỏ. Huống chi bây giờ còn có một cái Dương Tình, Dương Hạ một kích thành công, cũng không có nóng lòng truy kích, mà là chế nhạo lấy nói ra, hồi này biết chênh lệch sao? Dương Trần khẽ chau mày, nhưng ánh mắt lại nhìn phía một bên Dư Tiểu Thư, hỏi, ta là thúc thủ vô sách, ngươi có biện pháp chém giết hai người bọn họ sao? Dư Tiểu Thư nghe vậy, lắc đầu, nói ra, miễn cưỡng có thể trọng thương một người, đã là cực hạn. Dương Trần trong lòng giật mình, sau đó nói ra, nếu là như vậy, ngược lại là nhiều hơn một loại lựa chọn, nhiều hơn một loại lựa chọn. Dư Tiểu Thư hỏi, mục tiêu của chúng ta cũng không phải là hai huynh muội bọn họ, mà là trong trận đàn bảo vật. Dương Trần chậm rãi nói ra, hiện tại có hai loại lựa chọn, loại thứ nhất, lập tức rút đi, chờ ngày sau có cơ hội lại đến thăm dò. Loại thứ hai, trong chúng ta một người đến kéo dài huynh muội bọn họ, một người khác lấy đi trong trận đàn bảo vật. Dư Tiểu Thư nghe vậy, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Đoạn đường này đi tới dị thường gian khổ, nếu là như vậy rút đi, trước đó bỏ ra hết thảy chẳng phải là uổng phí hết. Trọng yếu hơn là, một khi rút đi, còn có thể lại có cơ hội sao? Kể từ đó, chỉ có thể thực hành loại thứ hai tuyển hạng. Có thể cái này một tuyển hạng cũng có vấn đề. Dư Tiểu Thư chậm rãi hỏi, ai đến ngăn cản huynh muội bọn họ? Nàng cùng Dương Trần đã là hợp tác lại là cạnh tranh, đều muốn đạt được trong trận đàn bảo vật, ai đi ngăn cản Dương Hạ huynh muội lại là một vấn đề. Dương Trần tự nhiên minh bạch đạo lý trong đó, hít sâu một hơi, nói ra, ta đến. Đang khi nói chuyện, hắn từ trong ngực lấy ra đồng phiến, vứt cho Dư Tiểu Thư, thân hình bước ra một bước, hoành ngăn tại Dương Hạ huynh muội trước người. Một màn này rơi vào Dư Tiểu Thư trong mắt, lập tức để nàng triệt để ngây ngẩn cả người, ngơ ngác ngắm nhìn Dương Trần bóng lưng. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Dương Trần vậy mà như thế quả quyết, trực tiếp từ bỏ. Vì cái gì? Nàng thanh âm có chút run rẩy, hỏi, so sánh Dương gia đạt được trong trận đàn bảo vật, ta càng hy vọng là ngươi. Dương Trần cười một tiếng, nói ra, thì ra là thế. Dư Tiểu Thư hai mắt bên trong hiện ra quang mang mãnh liệt, tự nhủ, hắn vậy mà như thế làm cho người mê muội. Lập tức, nàng một tay chụp vào phần bụng, lấy ra một viên khác đồng phiến, sau đó vậy mà đi thẳng tới Dương Trần bên người, đem trong tay hai viên đồng phiến ném cho Dương Trần, nói ra, thực lực người yếu như vậy, còn mưu toan kéo dài huynh muội bọn họ, đổi ta đến. Dương Trần ngây ngẩn cả người, nhìn xem Dư Tiểu Thư bên mặt trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác tới. Tại hắn ngây người thời khắc, Dư tiểu thư thúc giục nói, còn đứng ngây đó làm gì? Dương Trần cười một tiếng, nói ra, cẩn thận, lúc này, hắn không chần chờ chút nào, thân hình lóe lên ở giữa, hướng về trận đàn mà đi. Hai người bọn họ ở giữa nói chuyện với nhau, nói đến chậm chạp, kỳ thực vẻn vẹn phát sinh ở mấy cái hô hấp ở giữa. Phía trên Dương Hạ nghe nói, cười lạnh một tiếng, nói ra, chỉ bằng ngươi, còn muốn ngăn cản chúng ta huynh muội, cho cười. Dương Tình cũng là nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, ca, ta tới đối phó Dư tiểu thư, ngươi đi làm thịt Dương Trần. Dương Hạ nhẹ gật đầu, thân hình bỗng nhiên đáp xuống, đối với Dư tiểu thư hoàn toàn làm như không thấy. Dư tiểu thư hít sâu một hơi, hai tay bỗng nhiên ấn quyết biến hóa, một cỗ tà ác âm lãnh chi ý đột nhiên từ nàng phần bụng truyền vang mà ra. Hai mắt của nàng tại thời khắc này bỗng nhiên biến một mảnh đen kịt, trên người da thịt cũng là hóa thành mực đậm chi sắc. Biến hóa này rơi ở trong mắt Dương Hà, lập tức để hắn kinh hãi, hoảng sợ nói, tà linh thai. Dương Tình cũng là biến sắc, không dám tin nhìn về phía Dư tiểu thư, tuyệt đối không có dự liệu được. Đan Hoàng Điện thiên tài đan sư, thể nội lại bị gieo như vậy tà vật. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dư tiểu thư bàn tay bỗng nhiên chụp về phía Dương Hạ, người sau lập tức từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Nhục thân lực lượng bộc phát đến cực hạn, hung hăng oanh ra một quyền. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, không có gì sánh kịp tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Toàn bộ không gian đều bởi vậy run rẩy một chút. Theo sát lấy liền có một bóng người từ giao chiến chỗ lùi lại ra. Người này lại là Dương Hạ. Dương Trần nhìn thấy một màn này, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Hắn vạn lần không ngờ, Dư tiểu thư dung hợp tà linh thai đằng sau, thực lực vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Chỉ bất quá, khi hắn ngưng thần nhìn về phía Dư tiểu thư thời điểm, lại là phát hiện, người sau khóe miệng có một tia máu tươi tràn ra, hiển nhiên là thu hoạch được cỗ này lực lượng mạnh mẽ, đối với tự thân có cái giá rất lớn. Lúc này hắn không chần chờ chút nào, thân hình lóe lên ở giữa, đi vào trận trên đàn phương, đem trong tay hai viên đồng phiến để đặt tại trận đàn chỗ lõm xuống. Thế nhưng là để hắn nhướng mày chính là, trận đàn vậy mà không có bất kỳ phản ứng nào. Chuyện gì xảy ra? Trên mặt hắn hiện ra một vòng vẻ lo lắng, vội vàng cảm ứng não hải liên quan tới bất diệt quyết tin tức, lại như cũ không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Hắn lại nếm thử vận chuyển diễn thiên quyết, ngưng luyện ra một cỗ lực lượng quỷ dị dẫn hướng đồng phiến. Trong nháy mắt tiếp theo, đồng phiến truyền đến đều rung động thanh âm, mặt ngoài lại bắt đầu hòa tan. Thì ra là như vậy. Dương Trần lập tức giật mình tỉnh lại, đem diễn thiên quyết vận chuyển tới cực hạn, đến điên cuồng hấp thu chung quanh lực lượng quỷ dị, cũng đem nó dung nhập đồng phiến bên trong. Cùng lúc đó, phía trên Dương Hạ vừa mới dừng thân hình, hắn sắc mặt âm trầm đến cực hạn, quát khẽ nói, Dương Tình, người ta liên thủ, trước tiên đem cái này họ Dư diệt. Dương Tình không có trả lời, thân hình lại là trước tiên đi tới Dương Hạ bên cạnh. Hai người nhục thân lực lượng bỗng nhiên bộc phát đến cực hạn, điên cuồng hướng về Dư tiểu thư phát động một kích mạnh nhất. Dư tiểu thư thấy thế không có bất kỳ cái gì lùi bước, hai tay cùng lúc đánh ra, cùng chạm mặt tới hai người đụng vào nhau, ầm ầm ngập trời tiếng vang bỗng nhiên bộc phát mà ra. Phương viên 50 triệu trượng không gian bỗng nhiên vỡ nát ra, liền ngay cả toàn bộ hang động đều bởi vậy kịch liệt run rẩy lên. Sau đó liền có một bóng người ho ra máu bay ngược ra ngoài,